Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 974, hộ tống. Canh 2, Khang Thân Vương hừ một tiếng nói, đây càng như một cái bẫy, bao nhiêu tự phụ tài hoa hơn người thế hệ cảm thấy mình thắng qua tiền nhân, có thể khám phá thiên thần bí mật, từ đó xuyên vào bên trong lăng, cũng không thể ra ngoài được nữa. Cho nên tiểu sở ngươi chớ vờ ngớ ngẩn, thật sự coi chính mình có thể khám phá thiên thần bí mật. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hắn xác thực cũng tự phụ ngộ tính vượt qua bất luận kẻ nào. Cảm thấy phía trong lăng là một cái lớn lao dụ hoặc. Thực nếu có thể khám phá, nhất cử bước vào thiên thần, thiên hạ tung hoành không người có thể chế. Cỡ nào khoái ý, lý trí còn tại, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Thực dễ dàng như vậy thành tựu thiên thần. Sớm đã có thiên thần. Lão Bát nói là lời nói thật. Bảo Thân Vương chậm rãi nói. Đừng bị thiên thần mê tâm hồn. Thật sự coi chính mình có thể khám phá thiên thần. Theo ta thấy. Liền thành thật thật phế đi võ công. Đến Hoàng Lăng bên ngoài lại tu luyện từ đầu chính là. Một khi có thể trở về. Trở lại bế quan khổ tu. Khôi phục võ công. Lại là một trang hảo hán. Này ổn thỏa nhất. Khang Thân Vương trầm giọng nói. Sở Ly suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu cười nói. Đa tạ hai vị vương gia. Ta biết phế bỏ võ công. Quyết định thật nhanh. Thông minh. Khang Thân Vương giơ ngón tay cái lên. Cười nói. Quyết định này cũng không dễ dàng. Một phương diện muốn kháng cự dụ hoặc. Một phương diện phải thừa nhận khó khăn. Tóm lại đừng có lại đổi chủ ý. Nhất định phải phế đi võ công. Vâng, Sở Ly nói. Bảo Thân Vương nói. Bất quá phế võ công cũng có phong hiểm. Cưu gia của ngươi thế nhưng là không ít. Vạn nhất có người biết ngươi phế đi võ công. Nửa đường cướp giết. Sở Ly nói. Mệnh của ta đại. Giết không chết. Ngươi được cân nhắc đến cái này. Bảo Thân Vương nói. Ta lộng mấy tên hộ vệ hộ tống ngươi. Sở Ly vội vàng lắc đầu. Đa tạ vương gia, thực không cần, hộ vệ ta không thiếu. Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, ngươi là quốc công phủ. Xác thực nội tình thâm hậu, chúng ta tìm cơ hội cùng hoàng thượng cầu tình. Bảo Thân Vương cười nói, hoàng thượng tính khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thành thiên thần cũng không có thay đổi tính khí. Hai vị vương gia quang minh chính đại tới đây. Sau đó nói cho ta cái này, hoàng thượng sẽ không tức giận a. Sở Ly cười nói, Bảo Thân Vương khẽ nói, tại sao phải sợ hắn sinh khí hay sao? Khang Thân Vương lắc đầu cười nói, nhiều nhất trách cứ chúng ta một trận, không có gì đó sự tình. Sở Ly gật gật đầu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Trừ Tổng Quản nhẹ nhàng tới đến đại sảnh bên ngoài, thấp giọng nói, Đại Tổng Quản, Bình Vương Điện Hạ tới, mở ra trung môn. Ta tự mình ra nghênh đón. Sở Ly nói. Vâng. Trừ Tổng Quản vội vàng mà đi. Khỏe rồi. Chúng ta lời nói cũng nói xong a. Không quấy rầy ngươi cùng lão tứ. Bảo Thân Vương khởi thân. Khang Thân Vương cũng đứng lên cười nói. Tiểu sở ngươi thế nhưng là người bận rộn. Sở Ly bật cười. Vương gia giễu cợt. Hai ngày này xác thực bận bịu. Hai người sải bước lưu tinh xuất đại sảnh. Phía ngoài hộ vệ bận bịu đuổi theo. Vây quanh ba người đi ra ngoài. Xuất đại môn. Nhìn thấy tám cái hộ vệ chung hết Bình Vương. Bình Vương khôi ngô khuôn mặt treo lãnh ý. Tự hồ coi nhẹ vạn sự. Đối hết thảy thờ ơ. Nhìn thấy Bảo Thân Vương cùng Khang Thân Vương. Bình Vương tiến lên phía trước ôm quyền thản nhiên nói. Thất thúc. Bát thúc. Bảo Thân Vương cùng Khang Thân Vương khoát khoát tay. Thầm than một hơi. Trên mặt lại không biểu tình gì. Nhảy lên ngựa trực tiếp ly khai. Ầm ù ù khí thế hạo đãng. Bình Vương đưa mắt nhìn theo bọn hắn ly khai. Cùng Sở Ly vào đại sảnh. Sở Ly nói. Vương gia cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Thế nhưng là bởi vì ta sự tình. Bình Vương trầm giọng nói. Không nghĩ tới phụ hoàng keo kiệt như vậy. Sở Ly lắc đầu. Vì quân giả uy nghiêm không thể tổn hại. Cảnh Vương Điện Hạ vừa rồi tới, nhờ ta mời ngươi hỗ trợ viết thư, an bài phủ biên quân chư tướng. Hai người xem như chung nghịch cảnh cùng sinh tử, cũng không cần khách khí. Nếu là khách khí với Bình Vương, hắn ngược lại bất mãn, cũng sẽ xảy ra phân lên tới. Càng là như vậy không khách khí, hai người quan hệ càng thân cận. Ta trở về liền viết lách. Bình Vương trầm giọng nói. Sở Ly nói, Vương gia vạn vạn cẩn thận ám sát. Vào thần đô, ta liền không sợ ám sát. Bình Vương lạnh lùng nói, phụ hoàng tùy thời có thể chạy tới. Ta muốn chết cũng không xong. Sở Ly gật gật đầu. Nếu là lúc trước còn có cái lo lắng này lời nói. Theo bên trên một lần hoàng thượng xuất hiện, hắn xem như triệt để tin. Hoàng thượng có năng lực tùy thời xuất hiện tại Bình Vương bên người. Cứu hắn tính mệnh, Bình Vương nói, ta hiện tại nhàn rỗi nhàm chán, cùng ngươi đi hoàng lăng đi. Sở Ly lắc đầu nói, vương gia ngẫm lại vương phi. Bình Vương trầm mặc xuống, chậm chậm gật đầu, hắn như muốn báo thù, liền phải xúc thế mà đợi, tìm cơ hội, ly khai triều đường, vắng vẻ không dựa vào, xác thực không phải tiến bộ chi đạo. Vương gia nếu là có rảnh, không ngại nhiều tham dự triều chính. Sở Ly trầm ngâm nói. Bình Vương thở dài một hơi, gật gật đầu. Hắn thực tế không nghĩ tham cùng chính sự, cảm thấy bẻ lũ xu nịnh, một đoàn đay rối, lục đục với nhau, thật là không phải nam tử hán đại trượng phu trở nên sự tình. Ngươi trên đường chậm chậm đi, ta nhìn có thể hay không để cho phụ hoàng hồi tâm chuyển ý. Vương gia đừng có lại cầu tình, ta quyết định phế đi võ công, phòng ngừa tiến vào phía trong lăng. Sau đó qua một hồi, chờ hoàng thượng hết giận, bảo thân vương cùng khang thân vương biết cầu tình. Sở Ly nói, Bình Vương nhíu mày, phế đi võ công, vương gia yên tâm, ta có thể ra đây. Sở Ly cười nói, Bình Vương chậm rãi gật đầu. Hai người lại nói vài câu chuyện phiếm, Bình Vương cáo từ ly khai. Sở Ly trở lại Thiên Xu viện, cùng Tiêu Thi Tiêu Kỳ đem sự tình vừa nói. Hai nữ nhíu mày không dứt, cái chủ ý này đáng tin cậy sao? Tiêu Thi nhíu lên đại mi, không có vấn đề a. Vạn nhất thực đem võ công phế đi, lại về không được, ở bên kia nói không chừng cũng chịu lấy khi dễ. Ngươi sao có thể nhận được tới? Sở Ly cười nói, ta lúc đầu tiến quốc công phủ lúc, cũng không biết võ công, cũng không chịu gì đó khi dễ. Kia không giống nhau, Tiêu Thi lườm hắn một cái nói. Ngươi tiến quốc công phủ lúc, xung quanh liền là chút hậu thiên cao thủ, đỉnh thiên là tiên thiên cao thủ. Hoàng lăng đám gia hỏa mạnh hơn bọn họ nhiều. Tiêu Kỳ nói, ngươi trước phế võ công, lại đi hoàng lăng. Là, Sở Ly gật đầu, tự phế võ công cũng coi là cúi đầu trước hoàng thượng đi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lần nữa phun trào khát vọng mãnh liệt. Đối thiên thần khát vọng ngày càng nhiều mãnh liệt. Như vậy biệt khuất sống sót thật là không thoải mái. Sống lại một đời, nhất định phải tu thành thiên thần. Thống thống khoái khoái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Kia trên đường biết quá nguy hiểm. Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly nói, tiểu thư ngươi hộ tống ta đi qua đi. Bên trên một lần cứu Bình Vương, kém một chút mất mạng. Hắn bỗng nhiên đốn ngộ, không nghĩ sẽ chậm chậm bừng bừng. Muốn giải quyết dứt khoát một dạng đem Tiêu Kỳ thu vào trong lòng. Bất kể hắn là cái gì thái thượng kiếm kinh. Tiêu Kỳ thật sâu liếc hắn một cái. Tiêu Thi hé miệng cười nói, nguyên lai đánh cái chủ ý này, quyết định như vậy đi, ta đi nhị tỷ bên này làm cái gì? Tiêu Kỳ nói, Tiêu Thi nói, một trận này thần đô đề phòng xâm nghiêm, không có mắt không mở dám gây chuyện, nếu không nhất định sẽ bị hợp nhau mà đánh. Yên tâm đi, Sở Ly cười nói, không phải còn có Thẩm tiền bối tại nha, hắn bình thường cơ hồ không nhìn thấy Thẩm Ánh Hồ. Một mực tại một tòa khác tòa nhà bên trong tu luyện. Cực ít tới, nhưng Tiêu Kỳ không có ở đây. Thẩm Ánh Hồ tới tọa trấn, cũng có thể vạn vô nhất thất. Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, ta hộ tống ngươi đi qua. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Ba người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến chữ tổng quản thanh âm. Đại tổng quản, Thanh Vân lầu mà cô nương phái người đưa tới một tấm thiếp mời. Sở Ly nói, vào đi. Trừ tổng quản cúi đầu bước nhỏ tiến đến, hai tay dâng lên thiếp mời, sau đó cáo lui. Sở Ly tiếp nhận nhìn lên. Lại là đêm nay. Hai nữ ánh mắt lạnh lùng chừng tới. Sở Ly cười ôm quyền ly khai. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.